Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Không có em và con, anh nên làm cái gì bây giờ? Em sẽ thường xuyên dẫn Tiểu Quân tới thăm anh. Hy Nguyệt cực kỳ nhỏ giọng nói. Túi sữa nhỏ đi lên trước, ôm lấy Hứa Nhã Thanh. Bố ơi, con cực kỳ nhớ bố. Mặc dù chú Ma Vương làm bố mới của con, nhưng con vẫn thích bố nhất. Hứa Nhã Thanh kéo đứa bé vào trong ngực. Tiểu Quân, con phải nhớ kỹ, bố chỉ có thể có một người. Bất kỳ người nào cũng không thay thế được. Con trai là của anh ta, tuyệt đối không thể bị Lục Lãnh Phong thay thế. Túi sữa nhỏ gật đầu, dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy mặt của anh ta. Chấm, con nhớ kỹ, bố vĩnh viễn là bố thân nhất của Tiểu Quân. Ngoan lắm, Hứa Nhã Thanh thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ của con trai. Hy Nguyệt nhìn hai bố con, trong lòng có một sự đắng chát. Mỗi ngày túi sữa nhỏ đều lẩm bẩm, lúc nào có thể nhìn thấy bố. Cậu bé và Hứa Nhã Thanh là bố con, đột nhiên bị tách ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bịt kín một tầng bóng ma trên tâm hồn nhỏ của cậu bé. Về sau chỉ cần rảnh rỗi, mẹ sẽ dẫn con đến gặp bố, được không? Cô vuốt ve đầu của con trai. Được, túi sữa nhỏ gật đầu, mềm mại nói, nếu không gặp được bố, con sẽ gọi video với bố. Hứa Nhã Thanh vô cùng yêu thương vuốt ve mặt của con trai. Về sau trước khi ngủ, bố sẽ gọi video với con, kể chuyện cho con nghe giống như trước. Dỗ con đi ngủ, anh ta đang nói. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, nhìn thấy là Y Nhược. Anh ta chấn động, cô tới làm gì? Em là vợ của anh. Anh đến thành phố Long Minh, đương nhiên em phải đến theo rồi. Y Nhược vểnh miệng, tự mình đi vào, nhìn thấy Hy Nguyệt, liền nhíu mày lại, tại sao cô lại ở chỗ này? Không phải cô và Thanh đã chia tay sao? Hy Nguyệt đứng lên, nắm tay con trai, tôi dẫn con đến thăm Thanh. Trên mặt Y Nhược tràn đầy vẻ không vui. Về sau nếu thằng bé muốn tới, tôi có thể phái người đi đón. Cô cũng không cần đến đây, đỡ để chồng cô hiểu nhầm. Hy Nguyệt nhìn ra được, trong mắt cô ta đầy vẻ thù địch. Trực giác nói cho cô, người phụ nữ này cũng không đơn giản. Nếu không cô ta sẽ không đột nhiên xuất hiện, phá hủy hôn lễ của bọn họ. Cô Y, mặc dù tôi dùng thân phận của cô, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể thuận lý thành chương thay thế tôi, trở thành vợ của Hứa Nhã Thanh. Y Nhược co quắp khóe miệng, Thanh vốn chính là của tôi, cô chỉ là vật thay thế tôi mà thôi. Cô ta còn chưa dứt lời, đã bị Hứa Nhã Thanh tiếp lời. Nhược, chúng ta đã trở thành quá khứ. Tôi đã sắp xếp luật sư nộp xin ly hôn đến tòa án. Hôn nhân của chúng ta là vô hiệu. Cả người Y Nhược chấn động kịch liệt, giống như bị sét đánh ngang tai. Thanh, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh đã từng nói, muốn yêu em cả một đời, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ anh đã quên sao? Tôi không quên, tôi tuân thủ lời hứa hẹn với cô. Lúc ở khu vực tử vong Amazon, cô đã nói cái gì cô còn nhớ rõ sao? Tôi không vi phạm lời hứa hẹn với cô. Hiện tại tôi muốn có cuộc sống mới. Giữa chúng ta đã kết thúc. Hứa Nhã Thanh chững chạc đàng hoàng nói. Cô ta rất giỏi che giấu chính mình, không biểu hiện ra một chút khác thường nào. Nhã Thanh, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại chứ? Hy Nguyệt đã trở về nhà họ Lục. Giữa hai người vốn không có khả năng. Trở về bên cạnh em đi. Em sẽ trở thành một người vợ tốt của anh. Hứa Nhã Thanh như bị lời nói của cô ta đâm đến bị thương, lộ ra một chút đau lòng. Cách chương.